Chương 112, Lữ Hành, 13. Hàn Nặc đem con chuột còn cho Lâm Việt. Vẫn là ngươi tới chơi đi, ta sợ ta lại chơi xuống ngươi đồng đội liền muốn giết ngươi. Lâm Việt nhẹ giọng cười cười, tiếp nhận con chuột, QNZ tốt, chờ ta đem ván này thắng, lại đến dạy ngươi. Hàn Nặc kinh ngạc, ván này còn có thể thắng nàng đều để anh hùng của hắn bị giết nhiều lần như vậy, hơn nữa đối phương đều đã đánh tới bọn họ căn cứ đến rồi. Lâm Việt QNZ mặc kệ kinh ngạc của nàng, cầm lấy con chuột liền bắt đầu trôi chạy thao tác. Ân, ngay từ đầu đại thần lại trở về, cái kia chúng ta nhân vật đã không tồn tại. Rất nhanh, Lâm Việt đội ngũ lại bắt đầu chuyển bại thành thắng. Lâm Việt bằng vào hắn tinh xảo thao tác cùng với cùng đồng đội hoàn mỹ phối hợp, đem đối phương dê tở đến không chừa mảnh giáp. Hàn Nặc giờ phút này vẫn ngồi ở Lâm Việt ngực trong, Lâm Việt hai cánh tay đều tại thao tác, mà nàng liền bị giam cầm ở kia hai cánh tay phạm vi bên trong. Này tư thế giống như thật sự là thực cái muội a, hơn nữa khoảng cách gần như vậy tựa ở Lâm Việt trong ngực của ca ca, hắn trên người khí tức đưa nàng toàn bộ đều bao vây. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy có điểm bất an, mặt trên nhiệt độ QNZ bắt đầu chậm rãi thăng lên. Xem ra nàng có đôi khi thật là tùy tiện đã quen, hoặc là nói là cùng Lâm Việt ca ca quá quen, cho nên rất nhiều chuyện đều làm được đương nhiên, mà quên đi bọn họ bản thân nam nữ hữu biệt. Nàng có điểm nghĩ theo Lâm Việt ngực trong rời đi, thế nhưng là lại trông thấy Lâm Việt đang chuyên tâm thao tác, không thể quấy nhiễu, cho nên đành phải tiếp tục mặt đỏ tim đập thưởng thức hắn thi đấu. Một ván kết thúc. Lâm Việt rốt cuộc buông. Lần này chúng ta đánh máy tính đi, ngươi muốn chơi cái gì anh hùng, ta dạy cho ngươi. Hàn Nặc siêu theo Lâm Việt trên đùi đứng lên, sau đó rời đến Lâm Việt bên cạnh. Ta không chơi, ngươi vẫn là chính mình chơi đi. Ta đần như vậy. Đoán chừng QNZ học không được. Lâm Việt trong mắt ánh mắt hơi ám, hắn lập tức lĩnh hội tới Hàn Nặc ý tứ. Xem ra liền hắn ích kỷ muốn ham này nháy mắt ôn nhu cũng không được. Bất quá hắn xưa nay sẽ không yêu cầu tiểu nặc đi làm nàng không muốn làm sự tình, nàng đã nói liền tốt, nàng khó mà nói liền không tốt. Vậy được rồi. Lâm Việt nhàn nhạt đáp. Hàn Nặc kéo ghế ngồi vào Lâm Việt bên cạnh. Ngươi tiếp tục chơi ngươi a, ta ngồi ở đây xem ngươi chơi đùa dáng vẻ thật rất xoái phải không. Lâm Việt cười cười, tiểu nặc cái này khích lệ làm hắn vừa mới có điểm xoắn suýt tâm tình thoáng cái tản ra tới. Tốt à, vậy hắn liền cho tiểu nặc triển lãm một chút hắn xoái mặt khác được rồi này cho tới chưa cứ như vậy vui sướng đi qua. Buổi trưa Hàn Nặc cùng Lâm Việt đi xuống lầu ăn một chút cơm, sau đó phát hiện trời mưa đến nhỏ, tí tách, ngược lại là có một phong vị khác. Khách sạn đằng sau có một cái rất rất lớn vườn hoa, giờ phút này người trong vườn thuốc lá thưa thớt, nhỏ bé mưa bụi như là cho lần này cảnh đẹp bịt kín một tầng sương mù đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, cực kỳ giống nhân gian tiên cảnh. Lâm Việt ca ca, chúng ta đi trong vườn dạo chơi. Hàn Nặc đề nghị. Lâm Việt cũng đang có ý này. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không phải là một cái thích trời mưa xuống người, nhưng là này tỉ mỉ mưa bụi tựa hồ QNZ không tính được cờ trời mưa. Lâm Việt cùng khách sạn nhân viên công tác mượn du che mưa, chống đỡ nó mang theo tiểu nặc cùng nhau hướng vườn hoa đi đến. Như vậy đầu thu mùa, trong vườn còn có rất nhiều đóa hoa tại mở ra, xuyên thấu qua sau cơn mưa không khí, truyền đến mọi người trong lòng. Hàn Nặc hít một hơi thật sâu, thơm quá A-đun-n-z-v-e-a lần thứ nhất phát hiện vừa mới mưa bầu trời có thể như vậy đẹp. Trước kia ta đều chỉ thích có ánh nắng ngày, luôn cảm thấy trời mưa xuống thực cú ám. Hiện tại xem ra QNZ không hoàn toàn là dạng này.